truyện Nam Vu, tác giả Lai Tử Viễn Phương, chuyển ngữ Lai Rai Tô, huyết phong Lai, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 63 Mang Tộc Phần 1. Năm 404 lịch đại lục Asam, thành Busan bị mang tộc bao vây, đột nhiên mở cửa thành. Kỵ sĩ phía đông vũ trang toàn bộ từ trong thành núi đua ra, không có xếp hàng mà chỉ như mũi nhọn sắc bén tấn công mang tộc ngoài thành. Tiếng còi hiệu vang lên trên thành, vang vọng trong thảo nguyên và hoang mạc. Tà kinh tướng quân đi tiên phong, vung trường đao, hét to chiến đấu vì thành Busan, chiến đấu vì thành chủ, chiến đấu vì người thần vũ. Kỵ sĩ Busan dũng cảm, dũng sĩ đại mạc không sợ hãi, giống như từng mũi tên sắc bén cắm vào tim mang tộc. Mang tộc bị đánh trở tay không kịp, vài tộc trưởng đang tính kế hoạch tấn công tiếp theo, không ngờ lại bị thành Busan phản công trước. Hoảng loạn chỉ trong một tháng, rất nhanh, các chiến sĩ dũng mãnh nhất trong bộ tộc đã đứng lên lưng địa hành thú, nghênh chiến cùng các kỵ sĩ đang lao tới. Tiếng thú gầm và tiếng xương gãy hòa vào nhau, trường đao và lợi mâu va nhau chấn động màng nhĩ. Chiến đấu ngay từ mới đầu đã vào giai đoạn kịch liệt nhất. Chiến đấu ngoài thành Busan bắt đầu không lâu, thành Patea cũng vang lên kèn hiệu, các kỵ sĩ và một dân vung trường đao hô to rồi tấn công mang tộc ngoài thành. Mang tộc bên ngoài hai tòa thành đều bị mù đầu, bọn họ quá thật hy vọng các kỵ sĩ xuất thành chiến đấu, như vậy sẽ có lợi với mình. Nhưng cũng biết, chỉ cần những người phía đông này không điên thì sẽ không làm như thế. Chuyện bất thường tất có yêu dị, cho dù mang tộc không biết câu này cũng hiểu đạo lý này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Các chiến sĩ mang tộc chống lại tấn công của các kỵ sĩ, các tộc trưởng mang tộc do Koni dẫn đầu lại chìm vào trầm tư. Tứ chi phát triển không có nghĩa là đầu óc nhất định sẽ đơn giản, chân mày Koni đột nhiên nhíu lại. Không đúng, khẳng định là cảm bẫy. Hắn nắm chặt trường mâu, đứng trên lưng ma mút gào lên một tiếng, tiếng gào truyền đi rất xa trong chiến trường. Người Canyon quen thuộc hàm nghĩa đã biểu trong âm thanh này, trên mặt ai nấy đều là kinh ngạc. Rút lui. Tộc trưởng lại hạ lệnh như thế. Lão tế tự Canyon quỳ trên đồi cát, đồ đằng dùng máu nô lệ vẽ ra đã khô cạn, nứt ra thành từng khúc, một phần bị cát vàng che phủ. Đây là dấu hiệu không may. Các tộc trưởng bộ tộc liên minh với Canyon cũng trước sau hạ lệnh rút lui, nhưng tình hình trước mặt muốn đi là có thể đi được sao? Phát giác được ý đồ của mang tộc, các kỵ sĩ tiến công càng thêm mãnh liệt. Bọn họ không để ý có thể sống sót rời khỏi chiến trường hay không. Mục đích duy nhất khi bọn họ xuất hành chiến đấu chính là quấn chết những mang tộc này, chờ đợi thành chủ đại nhân trở về. Mang tộc và các kỵ sĩ quấn lấy nhau muốn thoát khỏi chiến trường, biện pháp duy nhất chính là bỏ lại những tộc nhân để rơi vào cạm bẫy. Không có tộc trưởng nào làm như thế, không muốn bỏ mặc tộc nhân, chỉ có thể giết sạch toàn bộ kỵ sĩ phía đông ngoài thành. Các mang tộc tiến công mạnh hơn, vì muốn toàn thân lui binh, các kỵ sĩ nằm ở thế yếu về số lượng, rất nhanh chìm vào khốn cảnh. Trên không đột nhiên truyền tới từng tiếng gào, từ xa lại gần, mang theo uy hiếp đáng sợ. Hai bên đang giết chóc bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy thằng lằn xanh giống như đã thay da đổi thịt, vảy màu xanh đen đã thành một màu đỏ lửa, hai cánh sải rộng, để lại bóng râm thật lớn trên chiến trường. Hà Ninh trên lưng thằng lằn xanh giơ cao quyền trượng, vụ văn trên trường thành thoáng chốc sáng bừng lên, như có âm thanh cổ xưa đang ngâm nga. Xích sắc vô hình ma sát ra tia lửa trắng, quấn lấy tất cả mang tộc tại đó. Nóng bức như lửa đốt, các mang tộc che mặt, thống khổ kêu gào. Connie không cam lòng ngẩng đầu lên, nhìn bóng người trên không, hai mắt đỏ bừng. Đại vu, tại sao? Các tế tự mang tộc nằm sạp xuống đất, tế tự già hai tay giơ cao quyền trưởng không ngừng cầu nguyện, cầu khẩn sự nhân từ và khoan thứ của đại vu. Sắc mặt Hà Ninh trở nên tái nhợt, thống khổ mà mang tộc gánh chịu cuối cùng cũng bắt đầu giảm bớt. Thằng lằn xanh bay tới trên thành Busan, hai con long ưng đuổi theo sau lưng nó kêu vang. Mặt đất đột nhiên rung động, từ đôi cát xa xa xuất hiện bóng dáng của thằng lằn đen và thành chủ tóc vàng. Sau lưng Moody là kỵ binh đông như mây đen. Cô cơ dựng thẳng, áo giáp lấp lánh, trường đao như sừng, lưỡi dao sắc bén ma sát vang vọng, tạo ra âm thanh chói tai, sát khí mãnh liệt. Mang tộc cuối cùng cũng hiểu ra mục đích của các kỵ sĩ thủ thành, nhưng đã muộn. Thằng lằn đen gào lên, răng nhọn dính ánh máu. Moody giơ cao trường đao màu vàng, cờ hiệu lại vang lên, các kỵ sĩ như nước lũ chảy ra một con đường, cùng chạy tới phối hợp với các kỵ sĩ thủ thành do tướng quân Tà Kim thống lĩnh. Mặt đất gào thét, tử thần đang cười điên cuồng, cánh cửa địa ngục mở ra, bước chân vào thì là hố máu đỏ. Người bờm đen ngay từ đầu đã nhắm sẵn đối thủ, Ito đứng trên lưng ma mút, nhắm thẳng trường đao vào Koni. Koni Kanjong. Theo mệnh lệnh của hắn, tỏa thú tấn công Koni, hai con voi ma mút va đụng kịch liệt, tiếng sóng vang vọng. Koni vẻ mặt âm trầm, một tay chống thân người nhảy vọt lên, tránh khỏi trường mâu nhắm vào tim, cánh tay mạnh mẽ hung tợn bóp cổ Ito. Trên trường mâu màu đen lưu chuyển phù vàng đỏ máu, hai mang tộc giống như mãnh thú khát máu cắn xé nhau. Đồ đằng trên mặt Ito trở nên uốn éo, da thịt trên mặt Koni cũng đều run rẩy, nắm đấm mạnh mẽ đánh lên người âm vang nặng nề, trường mâu sắc bén đâm xuyên vai, máu chảy ra từ miệng vết thương. Ma mút dùng vòi và ngà chiến đấu, hai mắt đỏ bừng, tạo nên các bụi mù trời, căn bản không để ý đứng gần đó là ai. Ma mút đánh nhau, không ai dám lại gần trong vòng 100 mét, nếu không, bất kể là mang tộc hay kỵ sĩ, sẽ bị giẫm thành bánh thịt, tử trạng thảm thiết, cái con địa hành thú phẳng lì nằm dưới chân chúng chính là chứng cứ. Hà nên cúi đầu nhìn chiến trường, khi phụ nữ chết đi, ký ức đã mất trong đầu dần khôi phục lại, sát ý điên cuồng trong người cũng không còn dễ dàng khiến y dao động nữa. Y nhớ ra rất nhiều thứ, nhớ ra tội nghiệp của mang tộc, nhớ ra cảnh mang tộc lần đầu tiên quỳ trước mặt đại vua, nhận lấy trường mâu có khắc vu văn, tuyên thệ trung thành. Đại vua đời thứ hai ban cho mang tộc đồ đằng khác biệt, cũng khắc lời nguyền trên người họ. Chỉ vì đại vua Asam đời đầu chết vì mang tộc, cho dù mang tộc vốn không có ý định như thế, nhưng bi kịch thì đã không thể phản hồi, giết chết đại vua là tội không thể tha thứ. Thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, trói buộc và nguyền rủa đã kéo dài ngàn năm, nên tiếp tục như thế sao? Hà Ninh không biết đáp án. Thằng lằn xanh lẫn quẩn trên bầu trời, thằng lằn đen leo vào chiến trường. Ánh đao vàng lướt qua đến đầu, chiến sĩ phía tay tàn tác tới đó. Khi toàn bộ ký ức hồi phục, ánh mắt Hà Ninh nhìn về Moody cũng mang theo một tia phức tạp. Mang tộc là chiến sĩ trời sinh, đế vương Asam là có thể khiến cả đại lục này máu chảy thành sông. Đại vua là tế phẩm của đế vương Asam, là sự tồn tại duy nhất có thể áp chế tầm giết chóc của đế vương. Mỗi đời đại vua đều rất đoản mệnh, Hà Ninh không muốn mình cũng biến thành như thế. Nhưng điều này y có thể quyết định sao? Thằng lằn xanh tự hồ cảm giác được cảm xúc của Hà Ninh dao động, nóng ruột gào lên, ngọn lửa phun ra xem chút thiêu cháy tường thành. Musa đứng trên đầu thành, vội hạ lệnh cho kỵ sĩ thủ thành vận chuyển nước tới, không quên phẩy tay với không trung, xé giọng gào to réo bự, hoàn toàn mất đi hình tượng ngày xưa. Âm thanh Musa trộn lẫn trong tiếng giết chóc, nghe không rõ ràng nhưng ý nghĩa cụ thể thì hiểu được. Hà Ninh sờ sờ mũi, áp chế cảm xúc nóng nảy xuống, vỗ thằng lằn xanh và nó bay xa chút. Anh bạn, nhịn chút, đừng phun lửa. Vạn nhất thật sự thiêu tường thành thì không phải là tạo trò cười sao? Tường thành không bị mang tộc công phá, lại bị thằng lằn xanh thiêu hủy, có oan không? Thằng lằn xanh bay khỏi chiến trường, mang tộc dần rơi vào hạ phong. Khi Hà Ninh lại gần, vẻ mặt rất nhiều mang tộc lại trở nên uốn éo. Người bờm đen biết cảm giác này, mày là tuyên thệ trung thành trước một bước, không cần phải chịu đựng thống khổ đáng sợ đó. Moody vùng đao chém đứt cổ một tộc trưởng mang tộc, máu chảy xuống lưỡi đao, mang tộc xung quanh bất giác lùi lại, đôi con người dọc màu vàng đó khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, hàn ý tận xương. Thằng lằn đen nhấc chân sau thô tráng, lao vào vòng chiến của hai con ma mút. Thằng lằn đen rất hung hãn, một con ma mút thì có thể ứng phó, nhưng hai con, tình huống sẽ không mấy lạc quan. Dù sao, ma mút khi đánh nhau, trong mắt chỉ nhìn thấy có đối thủ, những cái khác không thèm bận tâm, bất kể là địch hay bạn, dẫm chết cho xong. Hết chương 63. Chương 64 Mang tộc phần 2. Mang tộc trên đồng hoang phía tây đại lục Aram tôn thờ nguyên tắc cổ xưa nhất, kẻ mạnh làm vua, kính sợ sức mạnh, đồng thời khát vọng sức mạnh. Sự thay đổi của người bờm đen và thần phục của người càng tròn khiến các mang tộc nhìn thấy được sức mạnh chân chính của đại vua. Hiếu trung với kẻ mạnh, thần phục kẻ mạnh, trước mặt thực lực tuyệt đối không có bất cứ chỗ nào cho phản kháng, giả tâm chỉ có thể chôn sâu cho tới khi có thể thoát khỏi nguyên rủa và trói buộc trong huyết mạch. Đáng tiếc trăm ngàn năm nay không có một mang tộc nào có thể làm được. Âm mưu 400 năm trước khiến cho Aram mất đi đại vua, tiếp theo đó là tai họa kéo dài mấy thế kỷ. Một dân phía đông và mang tộc phía tây đều dãy dụa thống khổ trong hạn hán. Chỉ có sự trở lại của đại vua mới có thể mang tới mưa và hy vọng. Lẽ nào còn muốn vì không cam lòng và giả tâm mà đi lên vết xe đổ? Trong lòng mỗi người đều đang cân nhắc, bao gồm cả Coni đã tuyên thể hiếu trung với Hà Ninh nhưng vẫn không xóa bỏ được giả tâm. Tới tối, ngoài thành Busan gom củi lại nhóm lửa, hương thơm thức ăn không ngừng lan ra. Mục dân và mang tộc vẫn nhìn nhau thù địch, nhưng đều đang khắc chế, không còn phát sinh xung đột kịch liệt nữa. Liên minh bộ lạc do Can Dân đi đầu, từ khi Hà Ninh xuất hiện đã sụp đổ tan tành. Đại vua chỉ ban phúc cho Bầm Đen và Can Dân, chỉ có hai bộ tộc này đạt được sức mạnh cường đại hơn, khiến các mang tộc khác đều nảy sinh bất mãn. Đương nhiên, bọn họ không dám nhắm lửa giận vào đại vua, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn người bờm đen và người can tròn được đại vua chiếu cố. Đặc biệt là người bờm đen, khi ở đồng hoang phía tây xém chút bị can tròn diệt tộc, chạy vào phía đông, thế nhưng lại may mắn gặp được đại vua. Nếu người sói trắng và người hoa su dưới cửu tuyền biết được, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cùng phản bội liên minh với người can tròn, đâm sau lưng can tròn một đao, kết quả lại một trời một vực, hai tộc hoàn toàn bị diệt, huyết mạch đứt đoạn, di cốt không còn. Một tộc lại nhận được bắn từ trên trời rớt xuống, cái này cũng hơi quá nhiều rồi. Còn nữa, ma mút và đĩa hành thú của người bờm đen sao nhìn thế nào cũng thấy quen mắt như thế, đặc biệt là mấy con đĩa hành thú đó, đồ đằng trên lưng rõ ràng là bị vẽ lại. Mấy bộ tộc nhớ tới không lâu trước đó đã mất tỏa thú, ánh mắt nhìn người bờm đen càng thêm bất thiện. Ngặt nổi người bờm đen đã ôm chân đại vua rồi, cho dù đám người Ito thế đơn lực bạc cũng không phải có thể tùy tiện chọc tới, không lấy được ích lợi gì còn chuốc phiền lên người. Các tộc trưởng may mắn không chết trên chiến trường tụ lại với nhau vây quanh đống lửa thảo luận tương lai bộ tộc. Coni không có ở đây, Ito cũng không có. Sự cường đại của người Can Dân là không thể nghi ngờ. Sau lưng người bờm đen có đại vua chống đỡ, trong lòng mang tộc là cái điều vô cùng rõ ràng. Phạm vi thế lực và lãnh địa của đồng hoang phía tây hơn 8 phần là phải chia lại. Người bờm đen sẽ trở về chứ? Một tộc trưởng cầm chân dê nửa sống nửa chín cắn, máu chảy theo khóe miệng, mùi thơm thịt nướng hấp dẫn những người khác. Chỉ mới một lúc, ba con dê trên đống lửa đã bị chia hết. Nếu thật sự là vậy, chúng ta nên làm sao? Ra khỏi lãnh địa của người bờm đen, ngoài ra đưa cho họ một vài nô lệ. Làm quá rõ ràng sẽ gây phiền phức. Coni cũng không dám chọc giận đại vua. Nó có lý, nhưng cẩn thận chút vẫn hơn. Coni không dám chọc giận đại vua, nhưng chưa chắc sẽ không tìm người khác xả giận. Các tộc trưởng vừa xé thịt nướng, vừa liên mồm thảo luận. Trước khi trở về đồng hoàng phía Bắc phải chuẩn bị tốt. Giao hảo với người bờm đen hay là hoàn toàn đứng về phía người can tròn không phải dễ dàng hạ quyết tâm. Suy nghĩ của mỗi người cũng khác nhau. Điểm duy nhất ai cũng hiểu là từ nay về sau đồng hoàng phía Tây khẳng định sẽ không thái bình. Nhưng man tộc trước giờ không phải là một khối sắt, cho dù thời đại đế quốc, tranh đấu và xung đột quy mô nhỏ trong nội bộ man tộc cũng chưa từng ngừng lại. Thù hận của người can tròn và người bờm đen rất khó cởi. Người bờm đen trở về phía tây, giết chóc là không thể tránh. Vốn dĩ thực lực của người can tròn nằm trên người bờm đen, nhưng có đại vụ giúp đỡ, sự việc phát triển sẽ đầy biến số. đồng hoang chìm vào hỗn chiến, được lợi chỉ có một dân phía Tây. Các tộc trưởng mang tộc trầm mặc, cạnh đống lửa chỉ còn là tiếng lát tách của cành cây nứt và ánh lửa nhảy nhót. Trong thành Busan, Hà Ninh buông cái bánh mạch đã ăn một nửa xuống, nhìn Ito quỳ một gối trước mặt mình. Người muốn trở về đồng hoang phía Tây? Vâng, chủ nhận. So với lần gặp đầu tiên, Ito biến hóa rất lớn. Trên mặt và trên người có thêm nhiều vết sẹo, da thịt trở nên chắc nịch hơn, thần thái và khí chất cũng càng thêm kiên nghị trầm ổn. Khi chiến đấu thì lại giống như một mãnh thú khát máu. Chỉ cần nắm được cơ hội thì sẽ cắn nát cổ họng kẻ địch. Thực lực của Ito đã không còn thua kém Koni, hai người có thể nói là sức lực ngang nhau. Trận chiến đấu không lâu trước đó đã để lại ấn tượng cực sâu cho Hà Ninh. Nói lý do thử đi. Hà Ninh đột nhiên không còn tâm tư ăn uống, y đã khái đoán được suy nghĩ của Ito. Nếu người bơm đen kiên trì trở về đồng hoang phía Tây, thì kế hoạch an bài lực lượng vũ trang và tay chân tại hoang thành hiện nay phải ngầm giấm rồi. Y cũng có thể cưỡng ép giữ họ lại, nhưng như vậy có ý nghĩa gì? Chủ nhân, Ito ngẩng đầu lên, giọng điệu kiên định. Thù hận và sỉ nhục diệt tộc nhất định phải dùng máu kẻ địch mới có thể tẩy sạch. Không chỉ là thế đúng không? Hà Ninh hiếp mắt lại, tự trên gối mềm sực sỡ màu sắc sau lưng, tóc đen xõa ra, khóe miệng hơi cong. Ito, ta muốn nghe lời thật. Trong phòng trở nên trầm mặc, ngón tay Hà Ninh gõ lên đầu gối. Đây là động tác theo thói quen khi y không kiên nhẫn. Miya ngồi một bên đột nhiên rút dao găm ở thắt lưng ra, như một con báo hung hãn nhảy bén, thoáng chốc vuốt tới sau lưng Ito, gác dao găm lên cổ họng hắn. Chủ nhân đang hỏi người, trả lời. Chủ nhân. Ito không động, vẻ mặt cũng không có biến hóa gì, chỉ lặp lại lý do trước đó. Tôi không nói dối. Không nói dối. Hà Ninh cầm một quả trong đĩa lên, vẻ mặt khó hiểu. Thù hận của người bơm đen và người can tròn quá thật không chết không thôi, nhưng lý do Ito kiên trì trở về đồng hoang phía Tây tuyệt đối không phải đơn giản như thế. Người can tròn có giả tâm, người bơm đen sẽ không có xảo. Đạt được sức mạnh đại vưu ban cho, có thực lực trở thành chủ đồng hoang. Đến ngày đó, bơm đen liệu có trở thành một can tròn khác không? Hai mắt khẽ rũ, Hà Ninh không biết tại sao mình lại nghĩ như thế. Nhưng trải nghiệm tại thế giới này và ký ức tìm về cho y biết, vĩnh viễn đừng nghĩ mang tộc quá thiện lương. Lịch sử của mang tộc so với đế quốc Asam còn xa xôi hơn. Đại vương đế quốc đời đầu chết vì mang tộc, đại vương đời thứ hai thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể gia tăng trói buộc cho họ, chứ không phải tiêu diệt. Vì Asam, đồng hoang phía Tây cần sự tồn tại của họ. Hà Ninh cắn một cái, thịt quả ngọt mát, mùi vị chua ngọt, vẻ mặt mang theo ý đùa vui, nhưng tâm tình thì lại càng thêm tệ hại. Ito, nói thật với ta. Hà Ninh đứng lên đi tới trước mặt Ito, cong lưng xuống, hai mắt khóa chặt đối phương, ngón tay vẽ quanh gương mặt trái của Ito. Chỉ cần hơi dùng lực, móng tay sẽ để lại vết thương mới trên đồ đằng của bờm đen. Có thể ban cho, cũng có thể đoạt đi. Đây là năng lực của đại phu. Miya thu lại dao găm trên cổ Ito, lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn Ito mang theo khinh thường và chế nhạo. Mang tộc này lẽ nào đã quên sức mạnh có thể khiến hắn ngang bằng Kanjong từ đâu mà tới sao? Muốn nói dối trước mặt đại vua, ngu xuẩn cực điểm. Vẻ mặt của Ito cuối cùng cũng thay đổi, Hà Ninh lại chậm rãi cười. Vào đêm, Hà Ninh một mình đứng trên sân thượng lầu ba của phủ thành chủ, lưng tựa trên chỗ đá. Trường bào màu vàng nâu có hơi mỏng manh, mái tóc đen dài phất phơ theo gió, tóc vàng cuộn trước trán nhuộm lên ánh lạnh của trăng, còn người màu đen càng thêm thâm sâu. Trong bóng đêm, thằng lằn xanh vung hai cánh khổng lồ, so với ban ngày, nó có vẻ thích bay trong đêm hơn. Thằng lằn đen đứng bên dưới, ngửa đầu nhìn thằng lằn xanh trên không, kêu lên gừ gừ, đôi mắt to màu đỏ lại khiến Hà Ninh cảm thấy có phần dễ thương. Chị em lông ưng không thấy bóng dáng, tính ra là mỹ nhãn và sự theo đuổi kiên nhẫn bền bỉ của Sim cuối cùng cũng đã khai hỏa kết quả. Nếu Sim và chị em lông ưng có hậu đại, có phải nên đi đòi Sekurut một phần xính lễ không? Không, hai chị em ít nhất phải hai phần. đường đường thành chủ Bạc Giờ chắc sẽ không nhỏ nhẹ như thế đâu. Mèo cát đã rất lâu không thấy bóng dáng, nhẹ nhàng nhảy lên sân thượng, thân thể vẫn chỉ lớn bằng hai nắm tay như cũ, lông mềm mại khiến người yêu thích. Hà Ninh kinh ngạc lạ, trong miệng một con mèo cát còn ngậm một tiểu mèo, chắc là vừa mới ra khỏi ổ không lâu. Phiên bản mê người chân chính, một cánh tay đã có thể đỡ lấy, thân thể nhỏ nhỏ cuộn hết vào giữa lòng bàn tay, ấm áp mềm mại. Nâng tiểu mèo kêu mèo mèo, Hà Ninh rất muốn vê một cái, nhưng nhìn mèo cát mẹ đang ngồi chậm hổm trên lan can liếm vuốt, rốt cuộc không dám vươn móng vuốt tội ác ra. Người ta tốt bụng mang con tới cho y xem, còn động thủ vê thì ra gì nữa. Hơn nữa, mở ngón tay ra, cử động móng tay sắc bén hơn cả dao, người họ Hà nào đó vô cùng xoắn xuýt. Nhưng thật sự rất muốn vê mà. Moody đi lên, thấy chính là cảnh tượng này, đại vô tóc đen ngồi sớm bên cạnh lan can, vạt bào và tóc dài trải trên đất. Không hề chớp mắt nhìn chăm chăm tiểu miêu trong lòng bàn tay, vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt. Sao vậy? Nghe âm thanh quen thuộc, Hà Ninh ngẩng đầu lên. Moody đang đứng sau lưng cúi đầu nhìn y, tóc vàng rủ xuống, ánh trăng và ánh sao bị che khuất, đôi mắt màu lam hiện lên ý cười, nhìn tiểu miêu trong lòng bàn tay Hà Ninh tràn đầy hàm ý. Không đợi Hà Ninh tiếp lời, mèo cát trên lan can đã vù một cái nhảy xuống, ngẫm tiểu miêu xoay người chạy đi, động tác nhanh chóng, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Cầm nín nửa ngày, Hà Ninh đột nhiên thấy tức cười, thành chủ đại nhân thật sự là rất không được yêu thích mà, rất buồn cười. Hà Ninh cười híp mắt cong cả lại, dám nói với Moody như thế, trừ y thì không tìm ra ai khác. Moody rất muốn thở dài, cũng thật sự làm thế, từ khi Hà Ninh không còn sợ hắn nữa, uy nghiêm gì đó đều là phù vân. Kéo tôi dậy. Hà Ninh cười đủ rồi, giơ một tay lên, ngồi xổm thời gian dài, chân tê. Moody nắm tay y, giống như kéo y lên. Hà Ninh không kịp phòng bị, tầm nhìn đột nhiên xoay chuyển, đột nhiên bị đẩy ngã xuống đất. Chớp chớp mắt, trong đầu Hà Ninh chỉ có một thoáng mơ hồ. Lần này, người cười biến thành Moody. Tiếng cười trong vắt, gương mặt khiến cho người muốn nín thở, cảnh này vốn nên khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Nhưng Hà Ninh lại nghiến răng nghiến lợi, nhướng một bên mày, kéo cổ áo mù đi. Tiếng vải bị xé rách vang lên, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Hà Ninh cắn cổ mù đi, mài răng. Cười đi, anh cười nữa đi. Không cắn một cái, tưởng y không có răng. Mù đi không cười nữa, đau đớn trên cổ khiến hơi thở trở nên gấp rút. Cổ họng chuyển động lên xuống, cánh tay lớn đỡ sau đầu Hà Ninh, năm ngón thu lại. Tấm mái tóc đen dài kéo đại phu đang mài răng ra khỏi cổ, cúi đầu ngậm lấy miệng y. Ánh trăng chiếu rọi vì sao lấp lánh, tóc vàng và tóc đen quyện vào nhau, ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên cổ Hà Ninh, ngón tay nhẹ nhàng ma sát, chậm rãi đi lên, men theo đường mạch đi vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay khép lại, mười ngón giao nhau, gió đêm thổi qua, cần cổ thon dài ngửa ra đồ cong hoàn mỹ. Trường bào trượt xuống, thảm đá trơn nhẵn tử hồ cũng nóng lên cùng da thịt. Mi gia đứng bên ngoài, ngăn cản thị tùng đi theo thành chủ đại nhân, kéo khăn đầu lên, chị đây hiếm khi tốt bụng, đừng không nhận tình. Hôm sau, Hà Ninh tỉnh lại trong phòng Moody, mặt trời rọi vào phòng, Moody đứng bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn khắp cả thành Busan. Tỉnh rồi. Nghe được tiếng vang sau lưng, Moody quay người đi tới bên giường, cúi người hôn lên trán Hà Ninh. Ngủ ngon không? Cũng được. Hà Ninh ngồi dậy, duỗi lưng, eo đau, lưng cũng đau. Vết răng trên vai và trên cổ khẳng định đã bầm xanh. Y chỉ cắn Moody một cái, vị này tốt lắm, đáp lại gấp bội. Còn nữa, màn trời chiếu đất gì đó chỉ là nghe có vẻ tốt đẹp thôi. Nếu không phải thân thể y khỏe mạnh, chỉ sợ giường cũng không dậy nổi. Không nói được mấy câu, bụng Hà Ninh đã bắt đầu xéo. Thị tùng sớm để chờ ngoài cửa. Sau khi đơn giản rửa mặt, mâm lớn trái cây và bánh mạch bày trước mặt Hà Ninh, còn có một vại canh đặc tỏa ra hương thơm. Cúi đầu ngửi ngửi, không cần nghi ngờ là tác phẩm của mì già. Liếm liếm môi, ăn thôi. Một vài canh vào bụng chỉ no lừng lững, cầm một miếng bánh mạch cắn vài miếng, thấy Moody chỉ chống cằm nhìn y ăn. Hà Ninh nhíu mày. Anh không đói? Đói. Nói xong, cười híp mắt thò người qua, cúi đầu, há miệng, miếng bánh mạch trong tay Hà Ninh bị mất một góc. Hà Ninh nhíu mày, trực tiếp bỏ miếng bánh vào miệng Moody, mình lại cầm một miếng khác, cắn mạnh một cái. Ăn cơm đàng hoàng. Moody cầm nín. Vừa cắn bánh mạch, Hà Ninh vừa nói lại chuyện Ito muốn về đồng hoang cho Moody. Muốn về? Moody chậm rãi dùng dao găm cắt một miếng thịt nướng đút cho Hà Ninh. Vậy thì cho hắn về. Nhưng không có gì phải lo lắng. Lại cắt thêm một miếng, dùng mũi dao đưa vào miệng mình. Mang tộc không thích hợp giữ bên cạnh, để bọn họ về đồng hoang phía tây cũng tốt. Ừ. Hà Ninh gật đầu. Mục tiêu của Ito không đơn giản, ý đồ thả người của Moody cũng chưa chắc đơn thuần. Chẳng qua Moody sẽ không hại y. Người Canjon và những mang tộc khác cũng không phải dễ ức hiếp gì. Người bầm đen chưa chắc có thể như nguyện. Nói không chừng. Nhìn Moody, Hà Ninh mở miệng, vừa định nói, một miếng thịt nướng lại nhét vào miệng. Đối diện với thành chủ cười híp mắt, Hà Ninh tức nghẹn. Y phát hiện tính cách của thành chủ đại nhân vừa được phát hiện thêm nhiều điểm đặc biệt. Hết chương 64. Chương 65 biến hóa. Năm 404 lịch đại lục Asam, tin tức thần điện Otisam sụp đổ truyền khắp cả đại lục. Thường dân phương Bắc không biết rõ nội tình và dân biển phía Nam từ đầu tới cuối nằm ngoài quyền uy thần điện, hoặc ít hoặc nhiều đều biểu hiện ra một chút khác biệt. Thường dân bị vây trong thành Azel đã lục tục trở về phương Bắc, chân tướng chiến tranh ở hoang mạc phía Đông, thần điện Otisam diệt vong, thành Hosin và thành Azel đổi chủ, cùng ốc đảo tăng thêm trong hoang mạc. Rất nhiều tin tức nghe có vẻ giống như chuyện hoang đường sau khi họ trở về đã lan truyền khắp phía bắc đại lục Asam. So với những người khác, tổn thất của Hoàng Mù không lớn. Sau khi thành Asel bị công chiếm, Hà Ninh đặc biệt tìm cậu, nói cho cậu hiệp nghị đã ký giữa hai người vẫn có hiệu quả. Sau khi Hoàng Mù trở về phía bắc, lập tức tổ chức đội thương buôn mới, mua lượng lớn muối, hương liệu và lương thực. Còn có hàng hóa mà các mục dân khác rất hoan nghênh. Khi những người khác vẫn còn do dự quan sát, đội thương buôn của Hoàng Mưu đã khởi hành tới biên cảnh. Đối với Hoàng Mưu, đây là cơ hội làm ăn tuyệt diệu. Trước khi thường dân có thực lực hạ quyết tâm, nhân cơ hội giành được nhiều đường làm ăn mới là quan trọng. Vô thành đang trong xây dựng, thành Hosin và thành Azel bị chiến hỏa tẩy lễ. Còn có rất nhiều mục dân phía đông vì thành Azel độc chiếm giao dịch mà chịu ảnh hưởng, đều mang tới đống vàng cho cậu. Làm ăn rất nhiều lúc phải mạo hiểm, nếu không làm sao đứng ở vị trí cao hơn người khác. Chiến tranh ở phía đông đã kết thúc rồi. Đội thương buôn đi qua biên cảnh, khi nghỉ ngơi trong ốc đảo, Hoàng Mưu nói với thành viên trong đội thế này: ở đây có mối làm ăn lớn đang đợi chúng ta, đừng co cổ như những quỷ nhát gan kia, trăng mắt nhìn vàng chảy khỏi kẻ tay. Phần lớn người trong đội thương buôn đều rất trẻ, một vài người còn bị mất người thân trong trận chiến ở thành Azel. Tình huống tương tự như qua mùa trước kia, nếu bọn họ không mạo hiểm, sinh nhai của gia tộc rất khó để tiếp tục duy trì. So với ngồi ăn không chìm vào khốn cảnh, không bằng theo đội thương buôn của qua mùa đến hoang mạc phía đồng đánh cược một lần. Qua mùa, tôi nghe nói cậu từng gặp thành chủ Bu Rang, còn được người thần vũ tán thưởng. Đúng, đương nhiên là vậy rồi. Qua mù cố ý bày vẻ đắc ý. Người giàu trong thành Bu Rang rất nhiều, trong bộ tộc dê bò thành đàn, ngay cả một dân bình thường cũng không thiếu vàng và bảo thạch. Lần trước tôi tới đó đã từng dùng một túi muối nhỏ để đổi lấy hai viên bảo thạch thượng đẳng. Qua mù nói sống động như thật, các thương nhân trẻ tuổi kinh ngạc há to miệng. Người thần vũ mới là đại vua chân chính. Quan niệm bị Mia sót và khắc sâu trong đầu Qua mù, lại thêm tất cả những gì diễn ra trong thành Azel, càng khiến cậu trở thành tín đồ trung thành vì Hà Ninh. Ngài ấy có thể chịu hoán mưa, khiến đại mạc biến thành ốc đảo. Trong đại mạc phía đông có một biển hòa đẹp như tiên cảnh. Còn có ngoài thành Busan, ngoài thành có một vùng thảo nguyên. Các thương nhân chăm chú nghe, lộ ra vẻ mong đợi. Tuy trong lời quan mua có phần khoa trương, nhưng nội dung thì là thật. Đại mạc hoang vu biến thành thảo nguyên, hồ nước trong vắt lấp lánh ánh nước. Các mục dân vuông soi lùa đàn dê bò, lục lạc trên cổ lạc đà vang lên đinh đàng. Hoa mù, những điều này đều là thật. Đương nhiên. Hoa mù nhặt một cành cây lên ném vào đống lửa, vỗ vỗ tay, lấy lương khô bên người, đặt lên đống lửa cho nóng. Đợi tới đó rồi, mọi người sẽ tận mắt chứng thật, sẽ biết tôi nói đều là thật. Chẳng qua trước đó phải tới thành Ba Tờ trước. Đường đi của đội thương buôn vẫn luôn do dẫn đội quyết định, mọi người cũng không có dị nghị gì. Nghe nói người cha mất tích của Quan Mù đang ở Bà Thịa, chuyến này đi có lẽ có thể tìm được hắn. Hôm sau, đội thương buôn lên đường khi mặt trời vừa lên. Đi qua thành Azeo, các thương nhân thấy tượng thành sụp đổ và một lượng lớn kiến trúc bị lửa thiêu hủy. Đường đi trong thành rõ ràng đã hư hại, không còn phồn hoa như xưa. Phủ thành chủ hoàn toàn không thấy bóng dáng. Trừ bị lửa thiêu, tàn tích còn lại đều bị người Azeo san bằng. Có thể thấy người Azeo đối với thành chủ bỏ thành trốn và thời khắc mấu chốt căm hận bao nhiêu. Ngoài thành cách thêm một hồ nước lớn trong vắt thay đáy. Bên hồ nước có xanh ôm tùm, người Azeo dựng lều bên bờ hồ, mỗi ngày chăn dê bò. Dưới sự chỉ huy của quan viên gia thành Busan phái tới, cùng các đại thần xây lại nhà cửa và tường thành. Người Azeo cố hết sức lực, ngay cả người già và hài tử cũng giúp đỡ khuân đất đá. Các nữ nhân trời còn chưa sáng đã ra khỏi lều, làm đủ lượng bánh mạch cho các nam nhân làm việc trong thành. Khi các nam nhân làm việc thì cưỡi lạc đà dẫn đàn gia súc đi tìm cỏ xanh. Dân tộc Đại Mạc sinh tồn đã mấy trăm năm trong hạn hán và tai họa. Chỉ cần có cơ hội thì có thể phát huy nghị lực và kiên cường lên cực điểm. Hồ nước lớn và ốc đảo ngoài thành là do Hà Ninh để lại. Cơn mưa lớn tại thành Azeo đã hoàn toàn chinh phục người Azeo. Bọn họ không cần tín ngưỡng thần điện đã sụp đổ nữa. Vụ nữ còn sống sót trong chiến tranh cũng mất đi quyền lực. Vụ nữ không được lòng người toàn bộ bị đuổi đi. Còn lại thì được một dân tiếp nhận trở thành nữ nhân bình thường sinh sống trong bộ tộc. Người Azeo dùng gỗ và đá khắc ra hình dáng Hà Ninh bay trong lều tộc trưởng, tượng trưng cho sự thành kính của họ đối với người thần vũ. So với công thợ trong hoang thành, kỹ thuật của người Azeo thực sự không ra đâu. Bất luận là tượng gỗ hay tượng đá, hình dáng đều vô cùng trừu tượng. Chẳng hạn một bức tượng đá có mắt chiếm hơn nửa gương mặt, còn một bức tượng gỗ khác thì tứ chi căn bản không thành hình. Dạng thiết kế hình tượng khoa trương này không những không biến mất theo thời gian, ngược lại truyền lại từng đời. Khi dựng lại thành Azeo, có một thần điện được đặc biệt xây dựng cho Hà Ninh. Trước thần điện là một bức tượng của người thần vũ. Bất luận nhìn thế nào cũng thấy hình dáng rất kỳ lạ. Tới mức sau này khi Hà Ninh lại tới thành Azeo, căn bản không nhận ra bức tượng điêu khắc này là làm theo hình dáng của y. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt. Nếu không, đường đường đại vu chỉ sợ sẽ bị hình tượng của mình trong lòng người Azeo khiến ra thổ huyết. Thành Hoa Sen đồng dạng cũng có một tòa thần điện, nhưng trước thần điện không có tượng điêu khắc, mà là mời họa sư tay nghề tốt nhất khắc lên vách tường và đỉnh vòm thần điện câu chuyện về người thần vũ giáng thế. Câu chuyện ghi chép một cách trung thực nhất cả những gì xảy ra khi thành Hồ Sinh bị công phá và sau đó. Sự vô năng của thành chủ, sự phản bội của đại thần và các tộc trưởng đều bị trần trụi chiêu cáo trong thiên hạ. Sự từ bi của người thần vũ cùng với nước mưa và phì nhiêu người thần vũ mang tới cho thành Hồ Sinh trở thành ánh sáng duy nhất của người Hồ Sinh trong lúc tuyệt vọng. Người Hồ Sinh kính phục dưới chân người thần vũ, tránh khỏi vận mệnh bi thảm trở thành nô lệ và tù binh. Nữ nhân và hài tử may mắn sống sót, nam nhân có thể tiếp tục chăn thả. Quan viên thành Busan phái tới không thay đổi tên thành này, bọn họ và hậu đại của họ vẫn là Hồ Sinh. Cảm tạ người thần vũ. Kỹ thuật của họa sư rất cao siêu, tuy hắn không chân chính gặp qua Hà Ninh, nhưng là có thể nhờ lời miêu tả của người Hồ Sinh họa ra hình dáng của Hà Ninh, có 5 phần tương tự. Tóc đen, trường bào đen, tay cầm quyền trượng màu bạc, đứng thẳng trên lưng thằng lằn xanh, cúi nhìn đất rộng. Một điều đáng phải nhắc tới là bên cạnh người thần vũ trong truyền thuyết của Hồ Sinh có cử thú vẫy xanh đen bầu bạn, mà trong thần điện người Azrael tạo ra lại ghi chép tỏa thú của đại vua cấp vẫy một màu đỏ lửa. Hai bên đều kiên trì mình mới là chính xác, là tận mắt nhìn thấy. Truyền thuyết mâu thuẫn cũng lưu truyền lại, còn về đời sau liệu có người tâm huyết dâng trào khảo chứng xem ai mới đúng thì không thể biết được. Đi qua thành Hồ Sinh và thành Azrael, đội thương buôn của Hoàng Mù cuối cùng cũng bước vào lãnh thổ của thành Ba-ti-ơ. So với thành Busan, lãnh địa của Sekurut vẫn vô cùng hoang vu. May mắn là hôm qua vừa mới đổ mưa, từ xa lờ mờ có thể thấy bóng dáng ốc đảo. Một dân Ba-ti-ơ từ đồi cát đi tới, ánh mặt trời nóng bức gấp khúc bóng của một dân và đàn dê, vòng trên cổ và trường bào điểm xuyết đồ án năm màu đặc biệt bắt mắt. Đám người qua mưa cùng một dân vào thành Ba-ti-ơ, các thương nhân bận biểu bán hàng hóa, qua mưa thì gặp được cha mình trong thành. Bất ngờ là gia chủ Sotija tiền nhiệm lạc đường tại hoang thành rồi xém chút phát điện lại sống rất tốt. Từ khi chiến tranh phía đông bùng phát, tin tức thần điện Otijam sụp đổ truyền tới, câu chuyện của hắn dẫn tới càng nhiều sự chú ý. Mỗi ngày đều có người tới nghe hắn kể chuyện đã xảy ra sâu trong đại mạc, mà hắn lại làm sao chạy thoát đường chết. Còn có nhạc đoàn cải biên lại câu chuyện, vì thế trả cho hắn 3 đồng vàng. Khi Qua Mưu tìm được hắn, hắn đang ôm một cây đàn hạt đôi ngồi khoanh gối trên thảm. Xung quanh hắn, người nghe câu chuyện vây thành một vòng. Qua Mưu không quấy rầy hắn mà ngồi xuống bên mép tấm thảm, cho tới khi câu chuyện kể xong, mọi người rời đi rồi mới đi tới nhận trà. Cha con trùng phùng, không ôm đầu khóc lóc như trong tưởng tượng, cũng không thấy có bao nhiêu kích động. Qua Mưu ngồi trước mặt phụ thân, nghiêm túc hỏi một vấn đề. Phụ thân, ngài muốn ở lại phía đồng hay cùng con trở về? Ta muốn ở lại đây. Từ lúc đầu nghĩ biện pháp đưa tin về, mỗi ngày trông đợi người nhà có thể tới đón hắn, sau đó thì nghe theo phận mệnh, đến hiện tại thì sống rất thú vị. Ray Sotija phát hiện so với dẫn đội thương buôn đi qua đại mạc, thiên phú là một thi nhân của mình càng cao. Vậy được rồi. Qua Mu giao hai tay đặt trên chân, cười nói, sau khi con về sẽ dẫn mẹ và em gái tới đây. Nếu cha muốn ở lại Ba-ti-ơ, không bằng mở một cửa hiệu để em gái chăm lo, sau này con dẫn đội thương buôn tới Ba-ti-ơ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Con của ta luôn khiến ta cảm thấy kiêu ngạo. Ray Sotija cười lớn vài tiếng rồi mang rượu quả bên người đưa cho Qua Mưu. Ta giao tương lai và vinh quang của Sotija cho con, đừng để ta thất vọng. Con nhất định sẽ dựng lại vinh quang của Sotija vào thời đại đế quốc cha. Sau khi gặp mặt cha, Qua Mưu dẫn đội thương buôn lên đường lần nữa. Lần này đích đến của họ là thành Busan. Sau khi tới nơi, Qua Mưu mới phát hiện tới không đúng lúc. Nếu tới sớm 2 ngày thì có thể gặp được man tộc còn chưa khởi hành. Nếu là vậy, hàng hóa của đội thương buôn là có thể bán ra một mớ. Nói không chừng còn có thể đạt được mấy mối làm ăn lâu dài. Phía Tây sẽ không thái bình nữa. Lời của Hoàng Mù chém đinh chặt sắt. Tuy không rõ ân oán giữa người Can Trong và người Bờm Đen, nhưng từ những lời phụng vặt Hà Ninh lộ ra trước đó thì có thể phán đoán sau này đến phía Tây tuyệt đối phải cẩn thận và cẩn thận. Các thành viên đội thương buôn tạm thời không sẵn quan tâm Qua Mưu đang nghĩ gì. Thảo nguyên như thảm nhung trải ngoài thành Busan lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người. Thần linh, Qua Mưu không nói dối, đây là hoang mạc sao? Một dân ngoài thành thấy đoàn người Qua Mưu, xác nhận qua thân phận của họ, huýt sáo liền vài tiếng. Tin tức rất nhanh truyền vào thành. Sau khi chiến tranh phía đông kết thúc, bọn họ là đội thương buôn đầu tiên tới. Muối và hương liệu đều là thứ người Busan cần gấp. Nhận được tin Qua Mưu tới, Hà Ninh lâm thời thay đổi chủ ý, dời ngày về hoang thành lại 2 ngày sau, đồng thời lập tức mời Qua Mưu tới phủ thành chủ. Từ lần gặp trước tới nay cũng không bao lâu, Qua Mưu lại trở nên quá mức gò bó trước mặt Hà Ninh, đặc biệt là khi nhìn thấy Mưu Điên ngồi dựa nghiêng bên cạnh. Thương nhân trẻ tuổi vẻ mặt căng cứng, nói chuyện cũng trở nên cường điệu, hoàn toàn khác với khi cậu khoa trương trong đội thương buôn, cũng hoàn toàn trái ngược với biểu hiện lúc ở hoang thành.

Dân biển phần 1. Hai ngày sau, Hà Ninh cùng đội thương buôn của Hoàng Mù đúng lịch khởi hành. Đội thương buôn vốn có thể bán hết toàn bộ hàng hóa ở thành Busan rồi trở về phương Bắc, như thế có thể tiết kiệm phần lớn thời gian. Nhưng thành viên của đội thương buôn luôn tràn đầy trông ngóng với Vu Thành nằm sâu trong đã mạc mà Quả Mù nói. Kiên trì muốn đích thân đi nhìn một cái mới không uổng chuyến này. Theo thần điện Otisham sụp đổ, lời nói dối của các vu nữ bị vạch trần, truyền thuyết đáng sợ về hoang thành trong đã mạc đã bị Vu Thành lại xuất hiện thay thế. Nghe nói chỉ có người may mắn được thần linh chiếu cố mới có thể bước lên Vu Thành cổ xưa thần bí này. Thấy được biển hoa trong truyền thuyết đó. Truyền thuyết đáng sợ đều là do thần điện Otisham tạo ra, chủ nhân của Vu Thành mới là đại vua Asham chân chính. Câu chuyện thế này đang lưu truyền rộng rãi tại phía đông, rất nhiều người đều tin tưởng không nghi ngờ, đặc biệt là thành Busan, thành Batia và thành Azeo, cùng thành Hoshin chiêu quản hạt của Busan. Thần điện xây dựng vì Hà Ninh đang khởi công, bất cứ tin vật nào về người thần vũ cũng sẽ lập tức được lan truyền. Đối với cái này, Hà Ninh đã nghĩ rất nhiều, nếu đã quyết định làm thần côn thì phải làm cho tốt nhất. Tin đồn như thế đối với y không có chỗ nào xấu, chỉ cần không phải quá lệch lạc thì không cần quá mức chú ý. Thần điện Otisham sụp đổ rồi, tín ngưỡng của mọi người đối với phụ nữ không còn. Nhưng muốn xây dựng tín ngưỡng mới trên cả đại lục này cũng không phải là chuyện dễ. Trừ một dân phía đông và man tộc phía tây, tín ngưỡng cao nhất của thường dân phía bắc là lợi nhuận, mà dân biển phía nam cho tới nay Hà Ninh vẫn chưa từng gặp. Mắt thấy mới thật, tai nghe là giả, đây cũng là nguyên nhân một dân phía đông có thể nhanh chóng tiếp nhận Hà Ninh như thế. Còn về phía bắc và phía nam, chỉ dựa vào mấy tin đồn thì có thể dễ dàng đạt được vô số tín đồ sao? Nghĩ thật đẹp đó. Nghĩ rõ những điểm này, một chút lâng lâng trong lòng Hà Ninh lập tức tan biến. Con đường phải đi phía trước còn rất dài, hiện tại đã gối ẩm vô lo thì là quá sớm. Không nói thương dân và dân biển, chỉ riêng mang tộc cũng đủ khiến y đau đầu rồi. Ngồi trên lưng thằng làng xanh, tâm tư Hà Ninh phiêu đi thật xa, nghe tiếng kêu của Diều Hầu mới hoàn hồn lại. Đội ngũ bên dưới đang đi tới một đội cát nhấp nhô liên tiếp. Muốn trước khi mặt trời lặn đến ốc đảo phía trước thì phải đi nhanh hơn chút. Hà Ninh kéo khăn đầu trên mặt ra, niệm một chuỗi phù văn cổ xưa, đội cát đột nhiên bắt đầu biến hình. Bề mặt cát vàng hiện lên một lỗ xoáy, dần dần khuếch đại sâu thêm, giống như đang mở cánh cửa xuống đất. Các thương nhân bị dọa nhảy dựng, các kỹ sĩ cũng lập tức kéo dây cương, chỉ có Moody thần sắc bất biến, ngửa đầu nhìn Hà Ninh trên không, lại chỉ có thể thấy bóng đổ to lớn của thằng làng xanh. Mọi người lúc này mới phát hiện, thứ đang hiện ra trước mặt căn bản không phải là thứ đáng sợ gì, mà là một thông đạo trực tiếp thông tới bên kia đội cát. Đi vào trong đó có thể tiết kiệm không ít sức lực, càng có thể tránh khỏi mặt trời nóng bức. Người thần vũ là người thần vũ. Các thương nhân kêu lên trước tiên, có thể xác định từ nay về sau tín đồ của Hà Ninh lại tăng lên không ít. Thằng làng xanh vẫy được cánh hạ độ cao xuống, Hà Ninh vẫy tay tượng trưng với các thường nhân, vỗ phổ cổ thằng làng xanh, dẫn đầu đi vào thông đạo dưới đội cát. Moody và các kỹ sĩ đi sát theo sau, động tác của đội thương buôn chậm hơn chút, nhưng cũng không bị tụt lại quá sâu. Đi tới bên kia đội cát, khi quay đầu, thông đạo đã không còn bóng dáng, chỉ có cát vàng mù mịt, giống như một bức tranh cuộn đang chảy. Gần tối, đội ngũ tới một ốc đảo khá lớn, ven đường đi qua mấy đầm nước đều không thích hợp dựng doanh. Gần ốc đảo này có một bãi cỏ không nhỏ, trừ an trí tất cả mọi người, thức ăn có lạc đà cũng có thể giải quyết. Nhóm lửa lên, các kỹ sĩ và thương nhân bận rộn dựng lều, Hà Ninh không có gì để làm, muốn giúp đỡ cũng không thể chen tay vào, chỉ có thể đi tới trước một cái lều đã dựng xong, ôm tay ngồi xuống, nhìn đống lửa ngẩn người. Mia bắt nồi canh lên đống lửa, suốt đường đi, thức ăn của Hà Ninh đều là do Mia chuẩn bị, chưa từng có chỗ cho y chen vào. Tài nghệ nấu canh của Mia có thể xưng là nhất tuyệt. Hà Ninh ban đầu còn chưa phát giác, sau khi đã quen với tài nghệ của Mia, thức ăn người khác đưa tới rất khó nuốt trôi. Thân thể Hà Ninh cũng đã quen với thảo dược trong canh, ngân thảo, kim thảo, toàn bộ đều không còn lo ngại. Điều duy nhất vẫn khiến Hà Ninh lo nghĩ là canh bổ này đối với Mù Đi có tác dụng rất lớn. Không muốn để mình chịu tội thì không thể để Mù Đi chạm vào canh do Mìa chế tác. Nhưng như vậy rất khó. Canh thịt trong nồi sôi lên ủng ục, mở nắp nồi ra, hương thơm theo khí nóng tỏa ra. Mùi thơm mê người khiến kẻ khác không tự chủ hít mũi, còn có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng. Hà Ninh ngồi ôm gối, xem như không biết. Mìa cũng không vì vậy mà hành động gì, dùng môi dài mút một chút thử mùi vị, lại thêm vào hai hạt thảo dược, nhưng lửa còn chưa thấm, phải nấu thêm một chút nữa. Màn đêm buông xuống, lều đã dựng xong hết, xung quanh doanh trại bố trí trạm gác, hai kẻ sĩ phụ trách tuần tra, những người khác ngồi vây quanh đống lửa, vừa ăn bánh mạch nướng, vừa nhẹ nói chuyện. Còn đường ốc đảo này, các kẻ sĩ rất quen thuộc, nhưng các thương nhân là lần đầu tiên đi. Trong đội thương buôn của Hoàng Mù có rất nhiều người đều lấy cuộn da dê mang theo bên người ra. Sau khi mở ra thì là những tấm đĩa đồ chế tác thô thiển. Hoàng Mù cũng có một tấm. Mỗi khi đi qua một ốc đảo xa lạ, bọn họ sẽ thêm vào đĩa đồ vài nét bút. Một đường thô đại biểu khoảng cách giữa hai ốc đảo, hình tam giác hoặc hình tròn đại biểu đầm nước lớn nhỏ khác nhau. Ốc đảo cũng rất đơn giản, một cái cây là có thể giải quyết vấn đề. Thảo Nguyên gần ốc đảo này phí không ít cân não của các thường nhân, cuối cùng quyết định vẽ hình thực vật hai lá. Hà Ninh ăn canh xong lại gần xem qua mưu chế tác địa đồ. Thường dân phương Bắc chính là dựa vào một bức địa đồ đơn giản này mà đi qua lại giữa vùng núi và đại mạc, tồn tại 400 năm trong hoàn cảnh ác liệt. Đây là ông cố của tôi để lại, truyền cho ông nội lại truyền cho cha. Quan Mưu chỉ lên gia huy hình tam giác trên góc trái địa đồ. Đây là ký hiệu của nhà Sotira chúng tôi. Tại thành Patia, Quan Mưu gặp được cha, cũng từ tay cha mình nhận được bức địa đồ này. Bị bọn cướp truy sát, chạy lầm vào trong hoang thành, lại chạy tới thành Patia. Tất cả những thứ đáng giá trên người gia chủ Sotira tiền nhiệm đều bị mất hoặc đã bán. Chỉ có tấm địa đồ này vẫn luôn được cất giữ cẩn thận, khi giao lại cho Quan Mưu còn mang theo hơi ấm của Ray Sotira. Giống như lạc đà gánh hàng hóa, địa đồ đời đời tương truyền trong gia tộc, cũng là bảo vật các thương dân không thể vứt bỏ. Các thương dân cất địa đồ lại, thảo luận sau khi tới Vô Thành rốt cuộc nên đổi những gì. Nghe Quan Mưu nói nơi đó có thảm vô cùng tinh xảo, còn có lượng lớn dược thảo và mạch, còn có chim một chân sinh trưởng nhanh chóng, thịt cũng rất ngon, có thể nuôi dưỡng như dê bò, một phần thương nhân cảm thấy rất hứng thú. Vàng và bảo thạch đã đủ rồi, bọn họ muốn trao đổi và thu mua một vài hàng hóa tiêu thụ ở phía Bắc. Đương nhiên, muốn làm mối này còn cần Quan Mưu giúp đỡ, tin rằng cậu sẽ không cự tuyệt. Các thương nhân tự có tính toán riêng. Hà Ninh và Quan Mưu sau khi đơn giản thảo luận thì liền buồn ngủ, ngáp dài. Hôm nay trong canh của Mì Già khẳng định có cho thêm thảo dược trợ giấc ngủ. Ấn Ấn khóe mắt, lẽ nào hai ngày nay không ngủ ngon nên mắt có viền đen lộ ra. Lúc này, ngoài doanh trại đột nhiên truyền tới tiếng cảnh giới của các kỵ sĩ. Tiếng ngắn gọn bén nhọn đại biểu có đội ngũ bất minh tới gần. Cơn buồn ngủ của Hà Ninh lập tức tan biến, muốn đứng lên nhưng lại bị Moody ấn vai lại, cảm nhận nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay tới. Nhịp tim tăng nhanh, giờ chậm rãi bình ổn, vỗ vỗ ngực, trấn định. Thần điện Otisam đã bị sụp đổ, vô nữ vẫn luôn gây phiền phức cho y cũng không còn nữa. Các kỵ sĩ chỉ cảnh báo thôi, người không rõ thân phận đang tới gần, có khả năng rất lớn là không phải tấn công, không cần phải khẩn trương như thế. Tốt chút nào không? Ừ. Hà Ninh cong khóe môi. Tôi không sao. Moody không nói gì, gật đầu, thu lại tay ấn trên vai Hà Ninh, giơ trường đao lên, đi tới chỗ các kỵ sĩ đã cảnh báo. Thành chủ và các tộc trưởng bộ tộc Đại Mạc Phi Đồng đối diện với chiến tranh và nguy hiểm đều sẽ đi đầu, nếu không thì không xứng với vị trí trên cao. Thành chủ Hồ Xin tại sao lại bị người ta thống hận khinh bỉ như thế? Chính là vì khi chiến tranh lại bỏ thành chạy trốn. Cho tới hôm nay, người Hồ Sinh thậm chí không nguyện ý nhắc tới thành chủ đại nhân nhát gan hèn yếu đó. Đi khỏi doanh trại, theo ánh lửa, Hà Ninh nhìn thấy một đội ngũ bị các kỵ sĩ bao vây, hơn 30 nam tử cao to toàn thân bao bọc trong trường bào và khăn đầu, gần 50 con lạc đà, còn có hai con thú hình dáng kỳ lạ, lưng có mái cứng, cái đầu thò ra từ trong ngoài, có miệng hình móc câu như chim ưng, tứ chi được bao bọc vải dày kín, móng vuốt sắc bén như lưỡi dũa cỡ lớn, bộ dáng vô cùng hung ác. Hải thú! Miya kêu lên kinh ngạc, rất ít có thứ gì có thể khiến Miya kinh ngạc như thế. Hải thú! Hà Ninh nghiêng đầu nhìn Miya. Cô từng thấy qua? Chưa từng thấy qua còn sống. Miya nói, tôi chỉ từng đổi được hai cái răng nanh và một miếng mai của hải thú khi giao dịch. Còn về giao dịch với ai, Miya không nói, Hà Ninh cũng không hỏi. Trong lúc nói chuyện, Miya rút dao găm trên eo đưa cho Hà Ninh. Con dao găm này chính là dùng răng của hải thú để làm, trên vỏ đào khảm mảnh vỡ của mài thú. Hà Ninh cầm dao găm, quả nhiên phát hiện khác biệt. Thân dao dày hơn dao găm bình thường rất nhiều, lưỡi dao vô cùng sắc bén, miếng mai khảm trên vỏ dao giống như bảo thạch được mài qua. Nghe nói hải thú có sức mạnh thần kỳ. Miya tiếp tục nói, chúng có thể giúp dân biển tìm được đàn cá lớn nhất, cũng có thể thổ vật nặng đi vào vùng núi và hoang mạc, còn có thể đối kháng với bất cứ mãnh thú nào. Giá trị của một con hải thú thậm chí còn cao hơn một con ma mút còn nhỏ. Chỉ là dân biển phòng thủ nghiêm ngặt, rất ít có người có thể săn được hải thú thành niên, trứng hải thú cũng rất khó lấy. Hà Ninh chớp chớp mắt, thật sự lợi hại như thế. Cả nước, cả trên bờ, lên bờ thì chính là hổ, xuống nước thì lại như tuần dương hạm. Nếu trang bị thêm đôi cánh, có phải là vô địch không? Nhưng hải thú cũng có nhược điểm, lượng tiêu hao nước gấp 5 lần địa hành thú, gấp 2 ma mút. Khi hai người nói chuyện, trong đội ngũ bị bao vây bước ra một người có vẻ là dẫn đội, toàn thân trên dưới đều bao kín kẽ, ngay cả hai mắt cũng bị trùm lên xa trong suốt, càng thêm kỳ quái. Nam nhân bước tới hai bước, hành một lễ kỳ quái với mù đi, nói rõ thân phận. Đại nhân tôn kính, chúng tôi là thương dân tới từ phi nam, mang tới muối biển chỉ có phi nam sản xuất. Dân biển? Mù đi bảo các kỵ sĩ lùi lại hai bước. Dân biển sao lại tới đây? Thương nhân của dân biển cũng hiếm khi đặt chân vào sâu trong đại mạc, đa phần lỡ biên cảnh phía đông và phía nam giao dịch. Thể chất của dân biển căn bản không thích ứng được với hoàn cảnh hạn hán tại đại mạc. Đến đây thuần túy là chịu tội, còn không chính là sống đủ rồi, đơn thuần tới tìm chết. Không thể trách bọn họ bao kín như xác ướp thế kia được, nếu không ăn bận như thế, căn bản không thể nào đi vào đại mạc. Lời của Moody khiến đối phương có chút lúng túng, vì đạt được tín nhiệm, còn nói luôn nguyên nhân chân chính bọn họ xuất hiện ở đây. Chúng tôi là nghe được tin tức ở phía đông. Thì ra, uy lực của lời đồn vượt xa tưởng tượng của Hà Ninh. Truyền thuyết về người thần vũ và tin tức thần điện Otisam sụp đổ truyền tới phía nam, dẫn tới sự chú ý cao độ của dân biển. 400 năm nay, dân biển vẫn luôn tôn thờ chủ nghĩa độc lập, hoặc nên nói, từ sau khi đế quốc Asam biến mất, dân biển cách xa khỏi đại lục, giống như muốn tách phía nam ra khỏi đại lục. Một dân phía đông và mang tộc phía tây 3 ngày 2 đợt đấu đá, thường dân phía bắc chỉ muốn kiếm tiền, dân biển muốn đóng cửa sống qua ngày riêng của mình, ai cũng không thể làm gì họ. Đế quốc duy nhất có thể khiến dân biển thần phục đã không còn rồi, thần điện Otisam 6 vẫn là thôi đi. Thần điện Otisam không phải chưa từng nghĩ tới muốn cho dân biển biết tay, đáng tiếc lực chiến đấu của dân biển không yếu hơn mang tộc và mục dân. Khi cấp bách thì có thể toàn bộ nhảy vào biển, vùng trường kích ngồi trên hải thú khiêu chiến, có năng lực ngươi cưỡi lạc đà xuống đi. Một bên lục địa, một bên trong biển, đánh thế nào chứ, cũng không thể thật sự cưỡi lạc đà xuống biển đúng không? Đời đại vua Otisam đầu tiên cũng không làm gì được dân biển, càng không cần nói tới các đại vua kế nhiệm vua lực đã giảm đi. Chẳng qua, vẫn luôn ngâm trong biển cũng không phải là cách. sau tai cấm mang cũng không thể trường kỳ sinh sống tại đó. Cuối cùng, dân biển phía nam miễn cưỡng cùng thần điện đạt tới thống nhất chung. Thần điện không tới tìm dân biển gây phiền phức nữa. Dân biển ngoài mặt thừa nhận quyền uy của thần điện, cống phẩm mỗi năm cũng chỉ đưa tới mang tính tượng trưng. Dân biển không thiếu nhất chính là muối biển. Số lượng thần điện yêu cầu đối với họ mà nói là không đau không ngứa, cũng tránh cho những phụ nữ đó luôn tới gây phiền. Hiệp nghị như thế đã kéo dài 400 năm, không ngờ đột nhiên từ phía đông lại truyền tới tin thần điện sụp đổ. Người thần vũ chân chính giáng thế tại thành Busan, các dân biển kinh ngạc không khỏi nhớ tới. Chủ thành Busan là huyết mạch trực hệ của đế vương Asam, người thần vũ xuất hiện ở thành Busan, sau lưng có phải cái hàm nghĩa sâu hơn. Dân biển nổi lên suy nghĩ muốn nghiên cứu tới cùng, mới có đội thương buôn đi sâu vào đại mạc phía đông này. Sau khi nói rõ thân phận, đội thương buôn của dân biển được dẫn về doanh trại, tạm thời không nói tới dân biển bao kín toàn thân trong trường bào. Chỉ có hai con hải thú đó thôi đã tạo nên một trận xôn xao tại doanh trại. Thằng lằn đen và thằng lằn xanh đều chạy qua, bốn con cử thú thể hình tương đương. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, gầm lên vài tiếng. Phát hiện cổ họng của nhau cũng không hơn kém gì, dứt khoát ngậm miệng, giống như cao thủ đối trận. Sau khi nhìn chăm chú thời gian dài, không hẹn mà cũng nuốt nước miếng. Rất rõ ràng, thèm thịt rồi. Không cần Mia nói rõ, Hà Ninh cũng có thể xác định hai con cử thú giống rùa biển biến dị này không phải ăn chay. Các dân biển ngồi cách xa đống lửa, dựng lều tại vị trí các kỵ sĩ chỉ định. Khi ăn cuối cùng mới tháo khăn đậu xuống, lúc này Hà Ninh mới nhìn rõ tướng mạo của họ. Đồng dạng là hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, làn da rất trắng, màu tóc và màu con ngươi đều rất nhạt, đường nét tương đối nhu hòa, không sâu như một dân phía đông và mang tộc phía tây, điểm đặc biệt duy nhất chỉ có mang sâu tai và móng tay màu lam. Hà Ninh ngồi bên cạnh đống lửa, không chớp mắt nhìn dân biển ăn đồ ăn. Có lẽ là bị nhìn tới không tự nhiên, các dân biển cuối cùng cũng quay đầu. Hà Ninh sờ sờ mũi, như vậy quả thật rất thiếu lịch sự, lại không đúng. Dứt khoát kéo khăn đầu xuống, dự định rửa sơ qua sẽ về lều ngủ. Nhưng không phát hiện, ngay khi y quay đầu, các dân biển toàn bộ đều ngây người khi nhìn thấy tướng mạo và mái tóc đen của y. Hết chương 66.